Chí Tôn Kiếm Đế, chương 39, quá mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mới dẫn muội muội thoát được bể khổ ở Diệp gia liền gặp phải ác bá như Lý Phong. Được rồi, oát con, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Lão giả áo xám lao đến, trên người phát ra sát khí vô cùng dữ tợn. Âm ỉ, đúng lúc này, bên người Diệp Thanh lại xuất hiện một nữ tử bí ẩn mặc váy trăng. Trên người nàng, bao phủ một tầng khí tức thần bí. Hoàn toàn không thể nhìn rõ được gương mặt của nàng. Thần bí, quỷ dị, nữ tử không biết từ đâu ra, cứ như thế từ hư không xuất hiện rồi đi đến bên người Diệp Thanh. Yếu, quá yếu, nhóc con, ngươi khi nào thì mới có thể mạnh hơn hả? Thu thập một tên rác rưởi nguyên đan cảnh thôi mà khó vậy sao? Nữ tử thần bí mở miệng, Diệp Thanh vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ người phụ nữ thần bí ở tầng một vạn giới tháp lại có thể đi ra ngoài. Lúc trước, cũng nhờ có sự trợ giúp của nữ tử thần bí này mà Diệp Thanh mới có thể tái tạo lại huyết mạch. Hơn nữa, nó còn là huyết mạch bát hoang hỏa long 6 sao. Còn chiếm được một thanh kiếm nghịch thiên tu la huyết kiếm. Tất cả những chuyện này đều là đạt được ở trong vạn giới tháp. Nữ tử thần bí này, rất mạnh, khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết tu vi của nữ tử thần bí này đến tột cùng là cảnh giới nào. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Thế nhưng Diệp Thanh có thể khẳng định một chuyện. Nữ tử thần bí có thể giúp hắn tái tạo huyết mạch, cho hắn giọt máu màu vàng kia thì nhất định là thực lực cực kỳ bất phàm. Tiền bối, ánh mắt Diệp Thanh sáng ngời. Cuối cùng thì tại thời điểm tuyệt vọng nhất, hắn cũng đã nhìn thấy được một tia sáng. Nhìn cho dối, giọng nói của nữ tử thần bí vang lên. Ngay sau đó liền chỉ một ngón tay ra. Một luồng kiếm khí bề án ra. Khoảnh khắc tiếp theo, mi tâm của cửu trưởng lão Thiên Cơ Lâu liền bị xuyên thủng. Kéo theo một đường tơ máu bề án ra. Hai mắt của cửu trưởng lão kinh ngạc, giống như không thể tin được. Dựa vào tu vi nguyên đan cảnh của ông ta mà lại bị một nữ tử thần bí miểu sát. Một sợi kiếm khí phóng ra, lập tức bị giết chết. Cửu trưởng lão Thiên Cơ Lâu thậm chí còn không có kịp phản ứng. Sinh mệnh đã bị triệt để cắt đứt, các cường giả của Thiên Cơ Lâu đều hít sâu một hơi. Sự kinh hãi trong lòng bọn họ thật khó diễn tả. Quá mạnh, nữ tử thần bí này quá mức cường đại. Sức chiến đấu đáng sợ đó hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của họ. Nữ tử thần bí xuất hiện liền triệt để trấn trụ toàn hiện trường. Các cường giả của Thiên Cơ Lâu có mặt hoàn toàn ngây dại. Tiền Ngọc Lan khiếp sợ không nói nên lời. Chỗ dựa của nàng ta chính là cửu trưởng lão nha. Hiện tại cửu trưởng lão đã chết, những người còn lại của Thiên Cơ Lâu chỉ sợ không có cách nào đối phó được Diệp Thanh. Ngươi dám giết cửu trưởng lão của Thiên Cơ Lâu ta, ngươi. Tiền Ngọc Lan còn muốn nói điều gì đó, nhưng một sợi kiếm khí vô hình một ngột bê án ra. Giây tiếp theo, mi tâm của Tiền Ngọc Lan đã bị sợi kiếm khí đó xuyên thủng. Thi thể của nàng ngã xuống, đến lúc chết hai mắt vẫn trợn tôn thử đoạn của nữ tử thần bí thật sự quá kinh khủng. Hoàn toàn cũng không biết nàng ra tay như thế nào, kiếm khí ở khắp mọi nơi. Trong nháy mắt, kiếm khí che trời, ta để cho ngươi nói chuyện sao, vẻ mặt của nữ tử thần bí lạnh lùng, một cỗ khí thế bén nhọn phóng thích ra mà quân lâm thiên hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người của Thiên Cơ Lâu các ngươi rất thích lấy lớn hiếp nhỏ đúng không, gọi người đến. Quá yếu, gọi những người mạnh hơn đến đây cho tan, giết không đã tay gì cả. Giọng nói lạnh lùng của nữ tử thần bí vang vọng toàn trường, chấn động tất cả mọi người. Cách chương